Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2399, chương 2400, thiên đại nguy cơ. Ha ha ha, ta Thiên Kình, cuối cùng từ thời không loạn lưu bên trong trở về. Thượng Hành, coi như ngươi đem ta lưu đày tới thời không loạn lưu bên trong thì như thế nào? Bản tổ vương giả trở về, đời này lại có ai có thể ngăn ta? Ha ha ha, ngay tại Diệp Viễn trở lại nguyên thủy chiến giới không lâu sau, một người quần áo lam lũ trung niên nam tử từ trong hư không lao ra. Cuồng tiếu không thôi, thanh âm hắn như sấm nổ, cơ hồ khiến toàn bộ thế giới đều tại rung động. Người đàn ông trung niên này mặc dù quần áo rách nát, thế nhưng trên người khí thế hầu như muốn đem cái này thiên khung đánh vỡ. Trong lúc phất tay, phảng phất thiên địa đều theo hắn di động. Trung niên nam tử này không phải người khác, chính là bị Thượng Hành lưu đày tới thời không loạn lưu bên trong Thiên Kình. Một cái kỷ nguyên sau đó, hắn rốt cục trở về. Thiên Kình xuất hiện, lập tức dẫn tới cực đại khủng hoảng. Hắn không có che giấu chính mình khí tức. Trong phạm vi 10 triệu dặm, sở hữu cường giả tại hắn áp lực dưới không ngừng run rẩy, chính là một ít không xuất thế thiên đế lão quái cũng nhao nhao bị kinh động. Thiên Kình, Thiên Kình là ai? Làm sao lại cường đại như vậy? Quá mạnh mẽ, ta cảm giác đây quả thực là đối mặt thiên đạo. Người này muốn làm gì? Hắn khí tức cùng chúng ta dường như không giống nhau. Hắn không phải là thần tộc a? Ngoặc kép, một số người sợ đến khuôn mặt đều tái, vội vàng thoát thân mà đi. Thông thiên giới cường giả như mây, có thể cho dù là thiên đế cửu trọng thiên đại cao thủ cũng lấy không ra đáng sợ như thế động tĩnh. Thần tộc chí tôn cao thủ xuất thế, lập tức kinh động vô số cường giả. Bỗng nhiên, Thiên Kình nhướng mày, hừ lạnh nói, quả nhiên, bây giờ thông thiên giới đã bị những con kiến hôi này chiếm giữ sao? Một đám không biết tự lượng sức mình con kiến hôi, dám mạo phạm thiên uy. Hôm nay, liền để các ngươi từ nơi này trên đời tiêu thất. Dứt lời, hắn cong ngón búng ra, một đạo vô hình kinh khí phá không mà đi. Một cổ diệt thế chi uy, trong nháy mắt lung che khắp nơi. Oanh, cách hắn không xa vài tòa thành trì, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Cái này mấy chục tòa trong thành trì hàng tỷ cường giả, hài cốt không còn. Một kích chi uy khủng bố đến thế, Thiên Kình vẻ mặt đạm mạc, phảng phất chỉ là giết một đám con kiến. Bất quá, hắn hiển nhiên còn không có tận hứng. Thân hình khẽ động, biến mất ở tại chỗ. Rất nhanh, từng ngọn lớn nhỏ không đều thành trì từ thông thiên giới hoàn toàn biến mất. Phen này động tĩnh lập tức ở thông thiên giới nhấc lên thiên đại sóng lớn. Cổ ba động này thật đáng sợ, bọn hắn muốn không biết đều không được. Thần tộc trong trận doanh, một mảnh vui mừng khôn xiết. Ha ha ha, chúng ta rốt cục đợi được Thiên Kình đại nhân trở về. Là chúng ta quét ngang thông thiên giới thời điểm, những cái kia ngu xuẩn nhân loại cho là chúng ta là kiêng kỵ đạo tổ. Bọn hắn căn bản cũng không biết chúng ta là đang đợi Thiên Kình đại nhân trở về a. Một cái kỷ nguyên đợi, rốt cục đến thần tộc một lần nữa quân lâm thiên hạ thời điểm. Ngoặc kép, thần tộc tám mạch lấy thiên mạch vi tôn, thiên mạch lại lấy Thiên Kình vi tôn. Thiên Kình chính là thần tộc thần, hắn cường đại căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để so sánh. Trong nháy mắt ở giữa hôi phi yên diệt, nói chính là hắn. Năm đó hắn cùng với Thượng Hành đánh một trận, đem thông thiên giới đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Thượng Hành lấy thời không hai đại quy tắc cùng với tương chiến, cũng là chỗ thua kém hắn một bậc. Cuối cùng, Thượng Hành bất đắc dĩ phát động thời không nghịch loạn, đem Thiên Kình lưu vong, mới có nhân tộc thắng lợi sau cùng. Bây giờ, Thiên Kình trở về, Thượng Hành đã không có ở đây. Ai lại là Thiên Kình đối thủ? Phụ thân, việc lớn không tốt. Thần tộc Đại Thủy Tổ Thiên Kình từ thời không loạn lưu bên trong trở về. Tại thông thiên giới đánh đập tàn nhẫn, diệt hơn 1.000 tòa thành trì. Thủy Tổ, Hỏa Tổ, Phong Tổ tam đại đạo tổ đồng thời xuất thủ, kinh lịch một trận đại chiến. Thiên Kình trọng thương trốn về thần tộc, tam đại đạo tổ người cũng bị thương nặng. Giản Vân tâm hoang mang rối loạn tiến vào nguyên thủy chiến giới. Đem cái này kinh thiên động địa tin tức mang vào. Tất cả mọi người rơi vào khiếp sợ ở giữa. Ngươi nói cái gì? Thiên Kình từ thời không loạn lưu bên trong trở về. Huyền Cơ toàn thân chấn động, thất thần nói. Lôi Tổ cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi nói. Ba người bọn họ liên thủ đều không phải là Thiên Kình đối thủ sao? Ở đây bất chắc chi tử, từng cái cả kinh trợn mắt hốc mồm. Lực một người đem tam đại đạo tổ trọng thương. Thực lực bực này quả thực quá kinh khủng. Nguyên lai thời không đại tổ cũng không phải là đang khoác lác. Thần tộc thực lực thật quá mạnh mẽ. Bọn hắn giờ mới hiểu được vì sao những thứ này thời đại thượng cổ cường giả kiêng kỵ như vậy thần tộc. Đây chính là đạo tổ a. Riêng là Dư Thản Chi, gương mặt đều là vẻ ảm đạm. Hắn thế mới biết mình là cỡ nào vô tri. Thượng tiền bối, cái này. Huyền Cơ nhịn không được nhìn về phía Thượng Hành nói. Thượng Hành ánh mắt lấp lóe, cuối cùng thở dài nói. Thanh Thánh trở về, thời không nghịch loạn chung kết, tự nhiên cũng liền đỡ không được Thiên Kình loại kia nhân vật. Huyền Cơ thất thần nói. Tại sao có thể như vậy? Thượng tiền bối đã qua đời, Thanh Thánh chưa đắc đạo, trên đời này còn có ai có thể chống đỡ Thiên Kình? Lẽ nào chúng ta nhân tộc cuối cùng trốn không qua một kiếp này sao? Giờ này khắc này, nguyên thủy chiến giới phảng phất trời sập xuống đồng dạng, chính là Huyền Cơ cùng Lôi Tổ lúc này cũng là mất một tấc vuông. Ai cũng không ngờ tới diệt thế chi chiến trước giờ dĩ nhiên phát sinh khổng lồ như vậy biến cố. Thiên Kình trở về để bọn hắn sở hữu hy vọng đều phá diệt. Đời trước bởi vì Huyền Thánh che đậy thiên cơ, các tộc tại thiên ẩn thế giới bên trong tu luyện trăm triệu năm thời gian mới có thể cuối cùng đem thần tộc kéo xuống thần đàn. Nhưng bây giờ đã không có thời gian để nhân tộc những thiên tài trưởng thành. Coi như Diệp Viễn một lần nữa kiến tạo 18 tòa đại trận, cũng không khả năng bồi dưỡng được thời không đại tổ bực này cường giả. Bọn hắn đều tin tưởng, Diệp Viễn lớn lên, tất nhiên có thể ngăn trở thần tộc. Thật là, hắn không có thời gian a. Thanh Thánh đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thượng Hành đột nhiên hỏi Diệp Viễn nói. Nơi đây cũng chỉ hắn còn có thể bảo trì một tia bình tĩnh. Hắn cái này vừa nói, tất cả mọi người đưa mắt chuyển qua Diệp Viễn trên người. Nếu như nói nhân tộc còn có hy vọng, vậy cái này hy vọng e rằng ngay tại Diệp Viễn trên người. Diệp Viễn một mực yên lặng, gặp Thượng Hành hỏi, hắn mới chậm rãi nói, chúng ta còn có thời gian. Một trận chiến này, Thiên Kình mặc dù triển lộ thực lực cường đại, nhưng cũng chứng minh một chút, hắn cũng không phải là vô địch. Sau trận chiến này, ta nghĩ thần tộc đối đạo tổ lực lượng vẫn là hội kiêng kỵ. Hơn nữa, Thiên Kình sợ rằng trong vòng thời gian ngắn cũng không dám xuất thủ. Huyền Cơ sắc mặt khó coi nói, thật là, thiên đạo chẳng mấy chốc sẽ thu hồi sức mạnh quy tắc. Đến lúc đó, chúng ta đem không có nửa điểm dựa vào. Diệp Viễn hỏi, còn bao lâu? Huyền Cơ nói, ngắn nhất 100 năm, dài nhất 1.000 năm. Diệp Viễn lần nữa yên lặng. Thời gian này thật là quá ngắn. Hắn tu luyện tốc độ mặc dù nhanh, thật là tại rất ngắn ngàn năm thời gian bên trong cũng không khả năng đạt được Thiên Kình loại kia cảnh giới. Huống hồ thần tộc cường giả cũng không chỉ là Thiên Kình một cá nhân.